Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Phách Lối Cố Nhân. Dương Vũ Tử Tước, cái danh hiệu này đã là lão hoàng lịch đi, thế mà còn có người gọi như vậy Dương Vũ, chỉ sợ đây là cố nhân. Tại một năm rưỡi trước, Dương Vũ còn không có bị đày đi biên cương thời điểm. Chính là Thế Tập Tử Tước, bây giờ đã là Lạc Cao Quý Vương Tước, đột nhiên đến thăm Dương gia một đạo nhân mã sinh ra khí thế ngay cả Tử Vong quân đoàn người đều cảm nhận được áp lực, không có người nào dám vọng động, bọn hắn cái này một đội nhân mã riêng phần mình cưỡi tại phi thường uy mãnh linh yêu thân bên trên. Mỗi một đầu linh yêu yêu khí trùng trời, cấp thấp nhất đều thuộc về yêu vương cấp bậc. Thậm chí ngay cả thiên yêu đều có thể thấy được bọn hắn địa vị tương đương địa lớn. Vừa mở miệng nói chuyện nữ tử kia tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng chi tư. Thế nhưng là mặc 10 phần giảng cứu, một bộ áo tím lấy thân, đầu đội tử quan, thắt lam bảo thạch đai lưng, chân đạp một đôi tử vân giày, cõng một thanh tử thanh kiếm, tọa hạ cưỡi một đầu lôi điện miêu. Kia quý khí bức người chi thế hết sức nồng đậm, nhưng nhìn kỹ, nàng trời sinh khí chất cũng rất, so ra kém nàng kia một thân trang phục, ở bên cạnh có một so với nàng lớn mấy tuổi người trẻ tuổi. Chỉ là mặc một bộ đơn bạc võ phục, nhưng cánh tay hắn phía trên phủ lấy một con kim long bao cổ tay. Bên hông mang một đầu kim sư mang tương đương địa lóa mắt. Dưới ánh mặt trời kim quang lóng lánh, bá khí bức người, người trẻ tuổi kia cưỡi tại một đầu kim cương sư trên thân. Hai mắt nhấc lên cao, ngạo khí 10 phần, sau lưng bọn hắn còn có 18 người. Mỗi một cái chiến khí trùng thiên, tựa như là mới từ cổ lão chiến trường bên trên xuống tới chiến tướng. Nồng đậm lệ khí hết sức hãi nhiên, từ đám bọn hắn từ ngoài thành tiến đến. Liền không có người dám ngăn đón bọn hắn cái này một đợt nhân mã. Cho dù là bảo vệ chiến tướng đều không có như thế dũng khí. Tại trong vương thành, thật đúng là không có nhà ai thế lực có thể có được đội hình như vậy nội tình. Dạng này thế lực tuyệt đối không phải ai có thể trêu chọc. Các ngươi là ai? Tìm ta nhà vương gia chuyện gì? Trịnh Tiểu Hổ đi ra đối mặt những người trước mắt này hỏi. Dẫn đầu thiếu nữ nhìn thấy Trịnh Tiểu Hổ về sau, lại một lần nữa mở miệng nói, nhà ngươi vương gia là người phương nào? Không phải là Dương Trấn Nam Thăng vương gia? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Trịnh Tiểu Hổ giơ lên mắt tử nói, trong miệng ngươi Dương Vũ chính là ta nhà vương gia. Ha ha, các ngươi đại hạ hoàng thượng là không phải não rút, làm sao phong Dương Vũ vì vương gia? Hẳn là tên kia đi cái gì vẫn cứt chó sao? Thiếu nữ mang theo vô cùng vẻ khinh miệt cười lạnh nói. Tử Kỳ sư muội, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp xông vào, đem sự tình giao phó rõ ràng. Chúng ta liền đi đi thôi. Tại thiếu nữ này bên người người trẻ tuổi nói. Đàm sư huynh không vội. Ta đã có 2 năm chưa có trở về qua cái này thành. Phải hào hào cùng bọn hắn lải nhải vài câu, gọi là Tử Kỳ thiếu nữ đáp, tiếp lấy nàng đối Trịnh Tiểu Hổ dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Tranh thủ thời gian gọi Dương Vũ, Dương Trấn Nam bọn hắn ra nghênh tiếp bản tiểu thư, liền nói tử gia cố nhân tới thăm. Trịnh Tiểu Hổ đối thiếu nữ này vênh vang đắc ý thái độ 10 phần. Khó chịu, có thể nghĩ đến đối phương cùng bọn hắn vương gia hẳn là người quen. Hơn nữa nhìn đối phương trận thế địa vị chỉ sợ không nhỏ. Vẫn là trở về bẩm báo vi diệu. Dương phủ bên trong có thể làm chủ chỉ có Tô Nhu Mai. Dương Trấn Nam vội vàng xử lý Dược Vương các sự tình. Dương Vũ lại vừa mới tiến cung không bao lâu. Tô Nhu Mai nghe Trịnh Tiểu Hổ bẩm báo về sau. Tự nói, tử gia cố nhân, không phải là tử nha đầu nhà bọn hắn trở về rồi. Đem bọn hắn mời tiến đến đi. Tô Nhu Mai đối Trịnh Tiểu Hổ phân phó nói. Nàng cũng không có đích thân đi ra nghênh đón. đây là thuộc về vương tước quý tộc tôn nghiêm, ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, không có người nào đáng giá các nàng hạ mình quanh co quý. Đây là quy củ, là phu nhân, Trịnh Tiểu Hổ lên tiếng, liền lại một lần nữa đến ngoài cửa đối Tử Kỳ một nhóm nói. Các ngươi có thể tiến đến, có ý tứ gì? Tử Kỳ bất mãn khẽ kêu nói, chúng ta phu nhân xin các ngươi đi vào. Trịnh Tiểu Hổ lại một lần nữa lặp lại, xem ra ngươi không có rõ ràng ta mới vừa nói cái gì. Ta để Dương gia hết thảy mọi người ra nghênh tiếp chúng ta, mà không phải để ngươi mời chúng ta đi vào. Tử Kỳ cường điệu nói, tại Tử Kỳ bên người người trẻ tuổi nói, Tử Kỳ sư muội, người ta căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Ta xem chúng ta vẫn là xông vào đi. Hắn vừa nói hết lời, liền cưỡi kim cương sư liền hướng phía Trịnh Tiểu Hổ va chạm tới. Trịnh Tiểu Hổ đã là đột phá địa hải cảnh giới, trở thành một phương vương giả. Hắn lực phản ứng tự nhiên là không thể chê, nhưng ở người trẻ tuổi kia trước mặt hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Bị đối phương kim cương sư đụng phải, phốp, cái này kim cương sư cảnh giới rõ ràng muốn tại Trịnh Tiểu Hổ phía trên. Đâm đến hắn thổ huyết tung bay, địch tập, địch tập, tử vong quân đoàn người lập tức kinh hô lên, hô loạn cái gì? Người tuổi trẻ kia khinh thường nói một tiếng, tùy ý địa khoát tay áo, liền có một đạo lực lượng quất vào vừa mở miệng kêu hộ vệ trên thân. Đem hắn quất bay, cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia đã là cưỡi kim cương sư vọt tới Dương phủ đại môn trước đó. Những cái kia vây giết tới hộ vệ đều bị kim cương sư giống chấn động đến đông lệch ra tây ngược lại. Từng cái ngã xuống đất kêu thảm. Sư tử hống, đây chính là yêu sư độc hữu công kích thiên phú. Người nào dám xông Dương Vương phủ, muốn chết sao? Độ Quảng Phật thanh âm kinh vang lên quát. Ngoại trừ Độ Quảng Phật, còn có Huyết Cơ, Chu Dũng bọn hắn đều cùng một chỗ cướp ra. Bọn hắn thuộc về Dương phủ chủ yếu lực lượng phòng ngự. A, nghĩ không ra nho nhỏ phàm tục gia tộc cũng có thể có được vương cấp hộ vệ. Có chút ý tứ, người trẻ tuổi kinh ngạc nói, Đàm sư huynh, người kiềm chế một chút, cũng đừng thật giết người, không phải thánh nữ biết, chúng ta đều không tốt qua. Tử Kỳ nhắc nhở người tuổi trẻ kia nói, người tuổi trẻ kia gọi Đàm Mạc Phàm, hắn đáp lại nói, yên tâm đi, ta chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết người nào có thể gây, người nào không thể gây. Lúc này, Độ Quảng Phật dẫn theo Phật cầm đối Đàm Mạc Phàm quát. Lập tức lăn ra Dương Vương phủ, đáp lại Độ Quảng Phật chính là một đạo thớt liên kim huyền khí. Công kích, cái này đạo lực lượng 10 phần tấn mãnh, Độ Quảng Phật không có cách nào ngăn cản, bị rút đến đập bay. Đinh, Huyết Cơ không nói hai lời, liền búng ra hắn tú hoa châm. Hướng phía Đàm Mạc Phàm yếu hại bắn tới. Huyết Cơ lợi hại nhất chính là tú hoa châm pháp. Hắn đã đem cái này châm pháp tu luyện tới hoàn mỹ bước. Tú hoa châm cực kỳ nhỏ bé, cho dù là cao hơn Huyết Cơ cấp võ giả đều chưa hẳn có thể phát giác được công kích của nó. Ngay tại Huyết Cơ coi là đắc thủ thời khắc, Đàm Mạc Phàm huy động một chút bàn tay, cây kia nhỏ bé tú hoa châm liền bị hắn giáp tại giữa ngón tay. Hắn lạnh lùng nói, ám khí không tệ, trả lại cho ngươi. Tú hoa châm bị Đàm Mạc Phàm quăng trở về. Huyết Cơ cùng Độ Quảng Phật đồng dạng không kịp phản ứng liền bị mình kim đâm trên mặt. Hắn đau đến bụng mặt kêu thảm lên. A, lúc này, Chu Dũng đối Đàm Mạc Phàm ám sát quá khứ. Kiếm thế như gió như điện. Sát na đâm ra 13 kiếm, uy lực tương đương địa không tầm thường. Đàm Mạc Phàm nhãn lực phi phàm, đem Chu Dũng công kích thấy rất rõ ràng. Hắn kim long bao cổ tay vung vẩy một chút, có một đạo long ảnh huyền khí gào thét xông ra, trong nháy mắt đem Chu Dũng công kích đánh cho từng khúc vỡ nát. Chu Dũng lồng ngực bị cỗ này long ảnh huyền khí oanh trúng, thân thể đập vào đại môn phía trên, trước ngực đỏ lên một mảng lớn. Chu Dũng là trong mấy người này bị thương thảm nhất một cái. Bây giờ hắn đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ta nhìn các ngươi còn có ai dám bên trên? Đàm Mạc Phàm coi là dạng này có thể trấn nhiếp Dương gia người, ai biết đưa tới càng lớn bắn ngược. Có người kinh hô, người này đã thương chúng ta thống lĩnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Trong một chớp mắt, gần trăm tử vong quân đoàn người vây quanh. Bọn hắn lực lượng không bằng thống lĩnh của bọn họ, nhưng là thắng ở nhiều người. Mỗi một cái đều hướng phía Đàm Mạc Phàm phát khởi công kích. Phải tất yếu đem Đàm Mạc Phàm bước ra Dương Vương phủ. Các ngươi muốn chết? Đàm Mạc Phàm tức giận điên rồi. Hắn nghĩ không ra thế giới phàm tục thế lực nhỏ cũng dám động thủ với hắn. Hắn gầm thét một tiếng, liền cường thế địa hướng Dương Vương trong phủ xông vào. Giống, Kim Cương Sư lại một lần nữa gào thét lên. Cường đại sóng âm lực lượng đánh ngã mảng lớn tử vong quân đoàn người. Tử vong quân đoàn người rất khó đối Đàm Mạc Phàm cấu thành uy hiếp. Hắn dễ dàng rơi xuống giữa sân đi. Đàm sư huynh quá thô lỗ. Tử Kỳ mang theo ý cười nói. Nàng nào có nửa điểm trách cứ dáng vẻ. Ngược lại là một mặt vẻ đắc ý. Tiếp lấy nàng đối người đứng phía sau nói. Chúng ta đi vào chung đi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào Dương gia về sau. Dương gia bên trong đột nhiên có sức mạnh mãnh liệt. Trong một chớp mắt đem Dương gia viện tử đều bao phủ lại. Ngăn cách ngoại giới khí tức. Tử Kỳ không nên gấp gáp đi vào. Tử Kỳ đằng sau có lão giả kêu to nói. Hà chấp sự đây là vì sao? Tử Kỳ quay đầu hướng phía lão giả kia hỏi. Viện này có gì đó quái lạ. Gọi Hà Trấn lão giả nói. Dừng một chút hắn nói. Để cho ta đi qua nhìn một chút. Hà Trấn là một cái tinh thần phấn chấn lão giả. Hắn cũng là một cái duy nhất không có ngồi một chút cưỡi người. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa bước một bước, liền lăng không đến Dương phủ phía trên. Hắn cảm thụ được Dương phủ lực lượng, lão mắt nhíu một chút, sau đó nhô ra một tay nắm đối Dương phủ trước lực lượng bắt tới. Hà Trấn thực lực không tầm thường. Bàn tay hắn lực lượng ẩn chứa long trời lở đất chi uy. Nếm thử phải chăng có thể đem lực lượng này xé rách. Ngay tại bàn tay hắn lực lượng tiếp xúc đến Dương phủ lực lượng thời điểm. Liền có một cỗ cường đại phản chấn lực lượng sinh ra. Đồng thời hướng phía hắn công kích tới. Hà Trấn lão mắt chọn lấy một chút. Thân thể di hình hoán vị. Tránh khỏi bắn ngược lực lượng. Hắn tự nói, trận pháp này lực lượng thật đúng là không tầm thường. Hẳn là cái này Dương phủ có cái gì địa vị hay sao? Hà Trấn dù sao cũng là đến từ siêu phàm thế lực người. Lấy lực lượng của hắn tại thế giới phàm tục tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thậm chí là vô địch, hắn mới sẽ không bị trước mắt điểm ấy lực lượng hù đến đâu. Phá cho ta, Hà Trấn quát tháo một tiếng. Vận dụng sáu thành lực lượng đối Dương phủ trận pháp đánh ra. Lại là một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Trận pháp không có phá, lại có phản chấn lực lượng đối Hà Trấn oanh tập mà tới. Hà Trấn tránh thoát về sau, có chút nổi nóng, hắn trong nháy mắt điều động phương viên một dặm thiên địa huyền khí gia trì. Bạo phát bảy thành lực lượng chụp về phía Dương phủ. Hắn một trưởng này liền như là trời sập xuống, lực lượng tương đương địa đáng sợ, phải tất yếu một trưởng đem Dương phủ trận pháp đánh nổ. Ta cũng không tin chỉ là thế giới phàm tục trận pháp có thể ngăn cản được lão phu. Hà Trấn kinh, quát to một tiếng, trưởng lực chuẩn bị đánh ra. Đúng vào lúc này, Dương phủ trận pháp lực lượng đáng động, có một bóng người đột nhiên bị ném ra ngoài. Đồng thời hướng phía Hà Trấn phương hướng mà tới. Hà Trấn thấy rõ người kia bộ dáng về sau, nhanh lên đem lực lượng tán đi kinh hô. Mạc Phàm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,